Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đi lấy bản vẽ trong phòng giúp ta. Kỳ Giao Quang nhìn ngọn nhang đã cháy hết, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, như thể một luồng khí chảy thông suốt trong cơ thể. Cô lập tức ra lệnh cho Nhan Chỉ, nhanh đi lấy bản vẽ cho tôi. Nhan Chỉ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi lấy. Kỳ Giao Quang nhận lấy bản vẽ, không vội mở ra, cô nói. Bản vẽ này là do sư phụ tôi xây đánh dấu lại vị trí của 250 tòa đạo quan, tôi vẫn chưa có thời gian xem. Nguyên nhân một phần là do không có đủ thời gian, phải gấp rút kiếm tiền để trả nợ. Phần còn lại là vì 250 tòa đạo quan này được phân bố rải rác khắp các tỉnh thành trong Hoa Quốc. Nói xong, Kỳ Giao Quang mở bản vẽ ra. Sau khi mở ra, ba người cùng súng lại xem. Nga Thiên bản vẽ là bản đồ rộng lớn của Hoa Quốc, những chấm đỏ nhỏ đánh dấu vị trí các đạo quan. Xung quanh khu vực xảy ra động đất, chi chít những chấm đỏ nhỏ. Thấy vậy, Kỳ Giao Quang thở phào nhẹ nhõm, cô lẩm bẩm. Quả nhiên là vậy, sau khi xem xong, Kỳ Giao Quang gấp bản vẽ lại, rồi cúi đầu trước bài vị của tổ tiên. Sau đó, Kỳ Giao Quang cầm bản vẽ, nhìn ba người khác, nói. Đi, cứu người đi, đi. Cứu người thôi, Nhan Chỉ phụ họa, cậu ta đã nóng lòng muốn đi cứu người rồi. Chỉ có trời mới biết đêm qua cậu ta đã sốt ruột đến mức nào. Sau khi xuống núi, Kỳ Giao Quang không vội vã đến khu vực bị thiên tai, mà thay vào đó, cô tìm đến Uông Văn. Kỳ đại sư, sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Uông Văn nhìn thấy Kỳ Giao Quang, cười tươi nói. Kỳ Giao Quang không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt kiên định nhìn Uông Văn. Uông cục trưởng, tôi biết ông có những mối quan hệ rộng khắp. Hiện tại, tôi cần sự giúp đỡ của ông, một việc quan trọng liên quan đến tính mạng của mấy trăm vạn người. Chỉ có ông mới có thể giúp tôi giải quyết. Uông Văn nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ông ngồi thẳng người, thu lại nụ cười, làm ra tư thế nghiêm túc lắng nghe. Chuyện gì vậy? Ông trầm giọng hỏi, Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói ra tiên đoán của mình. Tôi đã tính toán được rằng, vào 5 ngày tới, khu vực Đông Bắc sẽ xảy ra một trận động đất, cường độ đạt tới cấp 8, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nghe vậy, Uông Văn hít một hơi khí lạnh. Động đất, đây không phải chuyện nhỏ. Nếu tiên đoán này trở thành sự thật, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Cách chương.